Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 205, Thiên Đạo Kiếp. Nơi này đồng thời, Thiên Phạm Tông, ở chủ phong bên trên, rất nhiều thần vương đại năng tề tụ một đường, bọn họ ánh mắt đều là ẩn chứa lạnh lẽo chi sắc. Nghịch Tông hiện tại động tác liên tiếp. Nghe nói đã mời đến rồi không ít thần vương đại năng. Một tôn ba cấp thần vương cảnh giới đại năng, con mắt hơi hơi híp, tiếng nói bên trong có lấy nói không hết lạnh lùng. Một cái nho nhỏ cấp một tông môn, vậy mà thật dám khiêu khích chúng ta uy nghiêm, cho dù hắn lại nhiều mời xin mấy tên thần vương lại có thể thế nào? Chúng ta Thiên Phạm Tông nội tình há lại Nghịch Tông có thể so với? Tông chủ, mặc dù chúng ta cùng Đại Liệt Tông không ngừng quấy rối, nhưng là căn bản là không có cách hủy diệt Nghịch Tông căn cơ. Cái này nho nhỏ tông môn vừa mới lập nên liền có mấy tên cấp 4 thần vương trở lên đại năng. Không thể coi thường, không sai, Nghịch Tông lực lượng mới xuất hiện. Nghịch Tông muốn trở thành cấp 2 tông môn tất nhiên sẽ lựa chọn Đại Liệt Tông hoặc là chúng ta. Thiên Phạm Tông làm đối thủ, lấy ta nhìn thấy, Đại Liệt Tông thực lực so chúng ta Thiên Phạm Tông muốn mạnh hơn không ít. Cho nên Nghịch Tông nhất định sẽ lựa chọn chúng ta động thủ. Trang trí đường hoàng trong đại sảnh, rất nhiều đại năng ngươi một câu ta một lời lạnh lùng bên trong cũng là có không nhỏ lo lắng. Trung ương nhất, một tên áo tím trung niên trên người không ngừng hiện lên lấy huyền diệu ba động. Hắn không nói tiếng nào nghe lấy đám người nghị luận, kia cứng rắn khuôn mặt dưới có lấy một vệt không dễ dàng phát giác sát cơ. Tông chủ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là xuống tay trước tốt, nếu là lại tùy ý Nghịch Tông phát triển tiếp, tất nhiên là nuôi hổ gây họa. Động thủ trước, các ngươi nhưng quên rồi thần giới quy củ, chỉ có ba cấp tông môn có thể khiêu chiến cấp 2 tông môn. Lúc nào cấp 2 tông môn có thể chủ động khiêu chiến 3 cấp tông môn? Cái này chẳng phải là rơi lên tảng đá nện chân của mình. Để người khác chê cười. Từng trận tiếng nghị luận có duy trì cũng có phản đối. Nhưng là mỗi một câu nói đều sẽ để sắc mặt của người trung niên càng thêm lạnh lùng mấy phần. Đã như vậy, vậy liền diệt Nghịch Tông. Về phần hậu quả, hết thảy từ ta gánh chịu là được. Cuối cùng, người trung niên lạnh nhạt mở miệng, giải quyết dứt khoát, Đông Đại Lục, theo lấy người trung niên tiếng nói rơi xuống Nghịch Tông cùng Thiên Phạm Tông ở giữa chiến đấu. Trọn vẹn trước giờ rồi 2 tháng cũng đã mở ra, hơn 10 siêu phi thuyền trên, Thiên Phạm Tông điều động rồi 18 phong trưởng lão, 8 tên phong chủ dẫn theo hơn 100 vạn thần quân cảnh giới đệ tử phô thiên cái địa hướng về Nghịch Tông mà đến, mà ở Nghịch Tông, Nguyệt Hoàng đám người cũng không biết được Thiên Phạm Tông lại sẽ trước giờ động thủ, mà lại là lấy cấp 2 tông môn đột nhiên tập kích 3 cấp tông môn. Bọn họ cũng không có làm ra bất kỳ ứng đối. Ô ô, bỗng nhiên, một đạo thần quang lóe qua, rơi vào chủ phong bên trên, Nguyệt Hoàng ánh mắt đột nhiên biến hóa, lập tức triệu tập rồi tất cả phong chủ. Trưởng lão, Nguyệt Hoàng tiền bối, tin tức này phải chăng chuẩn xác? Tiêu Thiên Cừu bọn người biểu lộ ngưng trọng, đều là nhìn về phía rồi Nguyệt Hoàng. Không cách nào xác định, nhưng là trước giờ làm ra phòng bị ngược lại là không có bất kỳ cái gì sai. Nguyệt Hoàng lung lay, đầu, mặc dù không biết là ai tin tức truyền đến, nhưng đây cũng không phải là một cái tin tức xấu. Trong chớp mắt gần 2 tháng chính là đi qua, Tần Phong như cũ khoanh chân ngồi ở chủ phong bên trên. Không có bất kỳ người nào quấy rầy, hắn bốn phía không ngừng có lấy kỳ diệu pháp tắc ba động, khiến cho Tần Phong hô hấp gần như tại đình chỉ. Từ mặt ngoài đến xem, hắn giống như là đã qua đời vậy vẫn không nhúc nhích. Phong bên ngoài, tuyết trắng mênh mang, gió lớn giận số. Phong bên trong có gió nhưng là đứng im gió. Tuyết ở hư không bên trong dừng lại. Không có rơi xuống cũng chưa có trở về lưu. Này lúc cảnh này toàn bộ chủ phong như là một bức thuốc màu vẽ vậy. Hơn một tháng rồi, gỗ lớn rừng rậm làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy to lớn khí tức. Chủ phong bên trên đã thật lâu không có nguyệt hoàng khí tức của bọn hắn dừng lại rồi. Khó nói, cùng thiên phạm tông chiến đấu trước giờ bắt đầu rồi. Đó là tiêu thiên cửu khí tức, phi thường uể oải, bất cứ lúc nào đều có chết đi nguy hiểm. Đó là hoa bà khí tức nàng hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Đến tột cùng là thế nào? Tần Phong trong lòng âm thầm gấp. Hắn linh hồn đã sớm phát giác được rồi khác thường. Nhanh lên, nhanh lên, đảo mắt lại là thời gian một tháng đi qua. Tần Phong quen thuộc một đạo khí tức đều đã biến mất. Tiêu Thiên Cừu, Huống Dục Phong, Điền Bá Đương, Tô Cô, Luyện Dược Phong Phong Chủ vân vân. Chợt, Tần Phong lông mày hơi hơi động đậy rồi một chút. Chung quanh pháp tắc chợt hướng về Tần Phong ấn đường ngưng tụ đến. Ô ô, gió bỗng nhiên đi nhanh, tuyết bay lên mà rơi, bộ kia thuốc màu vẽ tại thời khắc này trong lúc đó sống lại. Chợt Tần Phong con mắt cũng là mở ra, hắn ánh mắt bên trong ẩn chứa một loại khó mà hình dung pháp tắc ba động. Tựa hồ siêu thoát rồi thiên đạo, tự thân chính là chúa tể, thiên đạo nguyền rủa, phá cho ta. Tần Phong khóe miệng hơi động một chút. Hắn thức hải ở giữa, kia nguyên rủa chi lực lập tức bị xông mở rồi một đạo lỗ hồng. Chợt, bị xông phá nguyên rủa chi lực hóa thành rồi nồng đậm pháp tắc chi lực tràn vào đến rồi Tần Phong. Thức hải ở giữa, Tần Phong cảnh giới tại thời khắc này đột nhiên bắt đầu tăng lên. Rất nhanh liền vượt qua rồi cấp 6 thần quân gông cùng xiềng xích. Đạt tới rồi cấp 7 thần quân. Mà lại vẫn còn tiếp tục, nguyên rủa chi lực này lúc triệt để hóa thành rồi Tần Phong tạo hóa. Chưa qua bao lâu thời gian Tần Phong cảnh giới lần nữa kéo lên. Xông phá cấp 7 thần quân đạt tới cấp 8 thần quân cảnh giới phương mới dừng lại. Lúc này đồng thời, thiên tựa hồ nổi giận rồi. Ma vân ở chủ phong bên trên không ngừng lăn lộn, gió lớn gầm thét, từng trận lôi đình chi lực ở tầng mây bên trong ấp ủ. Sấm rền dẫn đầu xuất hiện, thiên địa đều đang gầm thét. Đây là chủ phong phát sinh cái gì biến động rồi? Gỗ lớn rừng rậm, thôn hồn một thanh nuốt mất rồi một tên thiên phạm tông 9 cấp thần quân linh hồn chợt nhìn về phía rồi nghịch tông chủ phong, đáy mắt của hắn hồ nghi về sau chợt chính là hóa thành rồi chấn kinh. Ở gỗ lớn rừng rậm địa phương khác cũng là như thế. Rất nhiều người tu đạo đều là đình chỉ rồi chiến đấu nhìn về phía rồi hư không. Đây là thiên đạo chi kiếp. Đột nhiên, một đạo thanh âm hoảng sợ xuất hiện. Thiên đạo kiếp, so với thần kiếp kinh khủng gấp trăm lần kiếp số. Nghịch tông phía trên tại sao có thể có đáng sợ? Như thế người độ kiếp. Nghe đồn người tu đạo ở giữa có lấy không ít thiên phú yêu nghiệt hạng. Người có thể đối kháng thiên đạo. Thiên đạo kiếp chính là vì vậy mà mệnh danh. Là muốn oanh sát có can đảm mạo phạm thiên uy người. Tiểu tử kia làm sao lại dẫn ra thiên đạo. Kiếp loại này đáng sợ thần kiếp. Hòa vào một đám tán tu đại năng trợn mắt hốc mồm nhìn qua trên. Đỉnh đầu không ngừng biến động bầu trời. Trên mặt đã rực rỡ trắng một mảnh. Ở trời đạo kiếp phía dưới, cho dù là bọn họ vậy vô cùng có khả năng bị oanh giết. Rút lui, rút lui. Thiên phạm tông rất nhiều đại năng lập tức kinh hô bắt đầu rút lui. Chỉ là bọn họ vừa mới leo lên phi thuyền, hư không bên trong liền có đạo đạo ngân xà rơi xuống. Thần vương phía dưới thiên phạm tông đệ tử lập tức kêu thảm trở thành rồi cho tàn. Từng cây kinh lịch mấy cái kỷ nguyên cổ mộc cũng là gặp rồi thảm không người nói tàn phá. A, nương theo lấy ngân xà số lượng dần dần gia tăng. Đạo đạo thảm liệt âm thanh không dứt truyền ra. Bất luận thiên phạm tông đệ tử hoặc là nghịch tông đệ tử. Gỗ lớn rừng rậm tán tu đối mặt với lôi đình chi lực đều là hoảng hốt lo sợ phi nước đại ra đến. Ô ô, Rốt cục, lăn lộn mây đen dừng lại, bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng hình thành rồi một đoàn không thể địch nổi đám mây bao phủ đến rồi nghịch tông chủ phong. Bên trên, thiên đạo kiếp, ta cắn nuốt rồi thiên đạo nguyền rủa chi lực. Thiên đạo hạ xuống kiếp số. Đây là đối ta khảo nghiệm, nhưng là cũng là một loại tạo hóa. Tần Phong cảm thụ được hư không bên trong uy áp. Trên mặt lộ ra cẩn thận chi sắc cùng kiên quyết chi sắc. Ầm ầm. Im lìm chìm âm thanh ở đám mây bên trong không ngừng xuất hiện. Thiên địa bắt đầu chấn động bất an. Thiên uy không lường được. Thiên đạo không thể trái. Này lúc, cho dù là đông đường lớn đại liệt tông đều là có không ít lớn có thể cảm nhận được rồi này thiên uy. Khí tức, bọn họ không khỏi là chấn kinh vô biên. Nghi hoặc phía tây đại lục đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Giết, giết. Giết, nghịch tông xuất hiện rồi một cái tuyệt thế thiên tài. Nếu là vượt qua rồi thiên đạo kiếp liền nhất định phải tru sát. Không phải chờ hắn trưởng thành ra đến. Chúng ta liền không còn ưu thế có thể nói. Răng rác, bỗng nhiên, một đạo thần lôi rơi xuống. Nghịch tông phòng ngự đại trận trong nháy mắt chính là bị đánh tan. Kia đủ để sánh ngang viễn cổ trận pháp đại trận tại thiên uy trước mặt thùng rỗng kêu to. Tới đi, ta ngược lại muốn xem hôm nay ngươi đem lại mang cho ta bao nhiêu tạo hóa. Tần Phong ánh mắt, ngưng trọng nhìn qua hư không bên trong lôi đình. Hắn thông thiên đại đạo đột nhiên ngưng tụ ở rồi thể nội. Đây là hắn ở mấy tháng này cảm ngộ. Nhục thân là người tu đạo căn bản. Thông thiên đại đạo chính là người tu đạo thể nội huyết dịch. Thịt cùng máu ngưng tập hợp một chỗ mới là một cái hoàn chỉnh người. Thông thiên đại đạo ngưng tụ tại thể nội. Có lấy sinh chi đại đạo phụ trợ Tần Phong nhục thân phía trên xuất hiện rồi từng tầng. Huyền ảo pháp tắc phòng ngự. Thiên đạo kiếp ở thần giới có lấy một cái thuyết pháp. Không phải tuyệt thế thiên tài không có khả năng độ thiên đạo kiếp. Đây là đắc tội rồi thiên đạo, chọc giận rồi thiên uy, nhưng là có thể gây nên thiên đạo bất mãn cũng đều là tuyệt thế không ra thiên tài. Một cái kỷ nguyên đều là cực ít người tu đạo mới có thể gặp được này chờ thiên đạo kiếp số. Đổi một cái thuyết pháp, không trải qua thiên đạo kiếp thiên tài không tính là chân chính thiên tài. Tần Phong ở chủ phong đưa tới thiên đạo kiếp thiên uy chấn động bốn phương tám hướng. Không chỉ Đại Liệt Tông, thậm chí Thái Dương Tông, Thái Cổ Thần Sơn Ngoại Tông vân vân tông môn đều là cảm nhận được rồi đến từ nghịch tông trên không. Thiên địa uy áp, kia chút đại năng từng cái một ánh mắt lóe ra sát ý. Chợt bóng người chính là biến mất ở nguyên chỗ, gỗ lớn rừng rậm. Một chỗ ẩn nấp địa phương, lão già vẻ mặt bên trong có lấy khó nén kích động. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú hư không lôi đình, bàn tay hơi động một chút chính là trực tiếp xé rách hư không. Tiểu tử kia, thực sự quá biến thái rồi. Thôn hồn ngao ngao kêu tránh né lấy lôi đình thiên uy. Thôn hồn nhất tộc sợ hãi nhất chính là thiên địa lôi đình. Nếu là vượt qua ngày này đạo kiếp, Tần Phong chắc chắn nghênh đón tân sinh, Nguyệt Hoàng bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở thôn hồn bên cạnh, trong tay hắn Pô Côn Lô phía trên có lấy không ít vết máu. Có thể thấy được chém giết rồi không biết bao nhiêu thiên phạm tông đệ tử. Mấy cái tháng rồi, nghịch tông hiện tại tử thương mặc dù không lớn, nhưng là 9 cấp thần quân, thần vương cảnh giới xác thực bỏ mình rồi 4 người. Nếu không có tiểu tử này đưa tới biến động, chúng ta nghĩ muốn chống đi xuống sẽ cực khó. Đột nhiên lại là hơn 10 đạo bóng người xuất hiện ở hai người trước mặt, Mộc Hành Chi một đầu cánh tay đã đứt gãy. Huống Dục Phong, Điền Bá đương bộ dáng cũng đều là vô cùng chật vật. Tần Phong không phải là phàm thường hạng người. Ngày này đạo kiếp tùy tiện một đạo rơi vào ta trên người liền có thể để ta hồn phi phách tán. Bạch, thần lấy bạch sư hình thái xuất hiện, thân thể cao lớn che đậy nửa cái thiên địa. tùy tiện vừa hô chính là uy năng phồng lên. Ken két, ô ô, thông thiên đại đạo ngưng tụ mang theo. Kia lôi đình trong lúc đó từ mây đen bên trong rơi xuống. Như là liên tiếp thiên mà ngân long, rót thiên triệt địa, uy vũ vô cùng. Ở loại này lôi đình phía dưới, cho dù là cấp 5 thần vương đều là lông mày nhíu chặt, tràn ngập kiêng kỵ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN